Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3636, ngang ngược, cản rỡ. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, Tô Hàn nghĩ một chút cũng không xây lăn đi. Có hét to âm thanh, theo kim kiếm đỉnh phía sau lưng truyền đến, đó là một tên lão giả. Mặc dù thoạt nhìn rất là còng xuống, nhưng vẫn như cụ xấu xí, hiển nhiên là chó săn loại hình nhân vật. Tu vi cũng không cao. Chỉ có tứ tinh chân thần cảnh, nhưng tại kim kiếm đỉnh mọi người chỗ đứng bên trong, lại là phi thường cao. Công tử nhà ta, các ngươi biết nhau hả? Lão giả kia tầm mắt quét qua Tô Hàn, Tôn La, cùng với Linh Nhi, còn có xung quanh những người khác. Lập tức lan đi, cho công tử nhường ra vị trí, bằng không thì muốn mạng của các ngươi. Bốn phía mọi người không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức ào ào ào hướng phía một bên đi đến. Dù sao cũng là kim kiếm đỉnh thiếu công tử, người nào không có việc gì nguyện ý đắc tội hắn. Cũng là Tô Hàn, lặng lặng đứng ở chỗ này, cũng không nhích người, cũng không có mở miệng. Linh Nhi thì là vẫn như cũ nhìn về phía trước, giống như là không có phát giác được Trần Ngọc Đình đám người đến. Chỉ có Tôn La, hắn căn bản không quan tâm cái kia lão giả lời nói, mà là khuôn mặt đỏ lên, tràn đầy kích động nói. Trần công tử, ta gọi Tôn La. Không nghĩ tới thế mà có thể tại đây bên trong nhìn thấy ngài, thật sự là Tôn mỗ vận khí a. Trần Ngọc Đình nhìn Tôn La, không có mở miệng. Ba, sau người lão giả đột nhiên tiến lên, một bàn tay phiến tại Tôn La trên mặt. Đồ chết tiệt, ở trước mặt công tử, không tự xưng một tiếng vãn bối, ngươi coi mình là cái quái gì? Tôn La bụng mặt bàng, con mắt trừng lớn, trực tiếp mộng tại nơi đó. Một tát này đánh nát hắn đối kim kiếm đỉnh hết thảy mỹ hảo ấn tượng, cũng đánh nát cái kia lòng tràn đầy xúc động cùng hưng phấn. Hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn xem như thần linh một dạng thành tín thế lực, thế mà sẽ là cái dạng này. Sao, tại sao có thể như vậy? Tôn La tự lẩm bẩm. Tốt, Linh Nhi cuối cùng xoay đầu lại, nàng cũng không có thấy sợ hãi cùng sợ hãi, mà là bắt lấy Tôn La tay. Tôn công tử, này không phải chúng ta nên ngốc địa phương. Vẫn là cho bọn hắn tránh ra đi. Ngươi chờ một chút, vẫn không có mở ra miệng Trần Ngọc Đình bỗng nhiên nói. Hai người bọn họ có khả năng đi, ngươi lưu lại. Vì cái gì? Linh Nhi hỏi, còn vì cái gì? Ở đâu ra nhiều như vậy vì cái gì? Lão giả hướng Linh Nhi hô. Công tử có thể coi trọng ngươi, đó là vận khí của ngươi. Lần này hành trình, thật tốt hầu hạ công tử một phiên, nói không chừng lúc trở lại. Ngươi liền có thể bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng nữa nha. Thật có lỗi, không có thèm. Linh Nhi lướt qua lão giả ngăn cản. Ngươi chướng mắt ta, Trần Ngọc Đình ngăn tại Linh Nhi trước mặt. Nhìn chằm chằm ngươi sao vậy không có một tia tì vết khuôn mặt, chậm rãi nói. Cũng hoặc là nói, chỉ bằng ngươi, thế mà còn dám chướng mắt ta. Không có không có, Trần công tử quá lo lắng. Tôn La cuối cùng phản ứng lại, phản nắm lấy Linh Nhi, dự định rời đi. Hắn cùng Linh Nhi làm vị bình sinh, nhưng hắn cho rằng là Linh Nhi giúp mình ra mặt, mới có thể bị Trần Ngọc Đình cho để mắt tới. Ba, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, lại một bạt tai, rơi vào trên mặt của hắn. Mà lần này động thủ, là Trần Ngọc Đình bản thân, mà không phải lão giả kia. Tất cả mộng đều bị đánh nát, Tôn La trong lòng nổi giận vô cùng, lại không dám nói thêm cái gì. Đừng nói bảo hộ Trần Ngọc Đình người. Liền là Trần Ngọc Đình bản thân, liền là lão giả kia, đều đủ để đem hắn tuấn sát vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thì tính là cái gì, cũng có tư cách, tới đáp bản công tử. Trần Ngọc Đình nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại là phi thường âm lãnh. Trần Ngọc Đình, không sai biệt lắm đi, Linh Nhi vẻ mặt cũng là băng lạnh xuống, ta không muốn chọc giận ngươi, nhưng ngươi, tốt nhất cũng đừng chọc ta. Ha ha. Trần Ngọc Đình lắc đầu cười một tiếng, không quan trọng một giới nữ tử mà thôi, tại trong mắt bản công tử, nhiều lắm là liền là bình dân, thế mà còn dám uy hiếp ta. Bạch, sau người lão giả rất biết giải quyết, hắn trường kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra, trực tiếp chống đỡ tại Tôn La trên cổ. Công tử, sống hay chết, ngài cho cái lời là được. Trần Ngọc Đình nhìn một chút Tôn La, liền ngươi, cũng dám vọng tưởng ta kim kiếm đình. Cái này đáng chết tiện nhân, sẽ không phải là ngươi nhân tình a? Như thật sự là như thế, cái kia ngươi chết, có thể cũng chỉ còn lại có bản công tử, mới có thể thỏa mãn nàng a. Nghe thấy lời ấy, Lão giả kia lập tức hiểu rõ Trần Ngọc Đình ý tứ. Hắn trong mắt sát cơ lóe lên, tu vi lực lượng rót vào trong trên trường kiếm, lúc này liền muốn đem Tôn La cho chém giết. Nhưng vào thời khắc này, vang trầm tiếng bỗng nhiên truyền ra, lão giả chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đau nhức, hết thảy xương cốt cơ hồ đều đã đứt gãy. Tu vi lực lượng trong nháy mắt tán loạn, toàn bộ thân ảnh gầy yếu, đều bị cái kia lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, cho kéo theo bay ngược ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, lão giả này chính là tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bịch một tiếng nổ tung. Xương máu tràn ngập, liền nguyên thần cũng không từng xuất hiện, chỉnh trên chiếc thuyền này, yên tĩnh không một tiếng động. Bá bá bá, tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tầm mắt, đều hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Hắn giờ phút này, vẫn như cũ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng mọi người nhìn rõ ràng, liền là hắn, đem lão giả kia, một cước đá chết, hình thần câu diệt. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, rất nhiều khí tức phun trào, kim kiếm đỉnh hết thảy mọi người, đều bạo phát ra sát cơ, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Ngươi dám động đến người của ta, Trần Ngọc Đình mở miệng, mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo không thể tin, càng là mang theo một cỗ, tựa hồ đã ấp ủ đến cực hạn nộ khí. Hắn là thật không nghĩ tới, tại đây ngũ cấp khu trên địa bàn, lại có thể có người, dám đối với hắn tôi tớ, nói giết liền giết. Hơn nữa, còn là ở ngay trước mặt chính mình, đối cái kia chết đi lão giả tôi nói, hắn có lẽ chẳng qua là mất đi một cái mạng mà thôi. Nhưng đối Trần Ngọc Đình tới nói, lão giả kia chết, tựa như là một bạt tai, hung hăng phiến tại trên mặt mình. Hắn bị vũ nhục, xa xa muốn so lão giả kia mệnh trọng yếu, ít nhất chính hắn, liền thì cho là như vậy. Bốn phía cái kia rất nhiều tầm mắt, mặc dù đang nhìn đối diện nam tử mặc áo trắng này, nhưng Trần Ngọc Đình cảm thấy, bọn hắn đều đang nhìn chính mình. Đường đường ngũ cấp khu đỉnh cấp thế lực, kim kiếm đỉnh thiếu công tử tùy tùng. Tại trước mặt mọi người, bị người nói giết liền giết. Đây là bực nào vũ nhục, đây là bực nào xấu hổ, ngươi người, thì thế nào? Tô Hàn nhìn Trần Ngọc Đình, thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm kim kiếm đỉnh thiếu công tử, là ngũ cấp khu vô số người chỗ ngưỡng vọng tồn tại, mà ngươi, không làm gương tốt thì cũng thôi đi, vẫn còn phách lối như vậy ương ngạnh, thật coi ngươi kim kiếm đỉnh, tại thượng đẳng tinh vực bên trong. Đã thiên hạ vô địch rồi. Người đáng chết, Trần Ngọc Đình chưa từng có nhận qua loại vũ nhục này. Hắn tại tất cả mọi người trước mặt, đều là cao như vậy, cao tại thượng, xa không thể chạm. Tô Hàn những lời này, đơn giản nhường trái tim của hắn đều muốn nổ tung. Giết hắn cho ta, giết hắn, hiu hiu hiu. Theo Trần Ngọc Đình tiếng nói hạ xuống, lập tức có rất nhiều thân ảnh, đem Tô Hàn bao bọc vây quanh. Đủ loại tu vi lực lượng phun trào. Hướng phía Tô Hàn nơi này tới. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn ngực trái chỗ, có quang mang bỗng nhiên lấp lánh. Quang mang kia dần dần ảm đạm, cuối cùng hiện lên ở trước mắt mọi người, là một cái huy chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.